Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 703 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 702 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Minh Thư và bạn Tâm Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại một chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, tầm khoảng 11 năm trước. Và khi mà xảy ra chuyện này á, thì bạn cũng còn nhỏ lắm, chỉ mới có 11, 12 tuổi à. Thì bạn kể rằng á, bà nội của bạn đã mất cách đây rất là lâu. Khi mà bà nội bạn mất, bạn còn nhỏ lắm, chỉ mới có 1 tuổi mấy, 2 tuổi. Cho nên đó là bạn không có nhớ bà nội hay là nhớ mặt bà nội đâu. Nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, thì bạn coi những cái tấm hình đám cưới của ba mẹ bạn với lại tấm hình thờ của bà nội á, thì bạn mới biết mặt bà nội của bạn qua những cái tấm hình đó. Và cách đây hơn 10 năm, cái lúc mà xảy ra chuyện thì lúc này gia đình của bạn đã có 4 thành viên, là gồm ba bạn, mẹ bạn, bạn và đứa em trai của bạn. Em trai của bạn lúc này chỉ mới có 4-5 tuổi mà thôi các bạn. Thì dòng dòng trong xóm đó là có nhà của mấy chú, mấy bác của bạn. Mà bạn kể rằng là trước nhà của bạn, trong sân nhà của bạn là có một cái giếng. Cái giếng này thì theo ba của bạn nói là đã có rất là lâu rồi. Và nó cũng rất là sâu. Cho nên ba của bạn đã làm một cái nắp bằng gỗ để khi mà sử dụng nước xong là sẽ là đậy cái miệng giếng lại. Xong rồi là dùng một cái cục đá nặng để mà dằn lên. Là tại vì là mấy đứa con nít ở trong xóm là nó hay đi qua bên sân nhà của bạn nó chơi lắm. Thì thành ra ba với mẹ sợ rằng mất công tụi nó chơi giỡn rồi nó lại rớt xuống giếng. Thành ra là ba với mẹ đã làm như vậy để mà cho chắc ăn các bạn. Với lại ba với mẹ luôn dặn dò hai chị em bạn rằng là có chơi thì cũng né cái giếng ra. Thì chuyện nó cũng không có gì cho tới một hôm. Hôm đó là vào một buổi chiều, ba của bạn đi làm chưa có về, mẹ của bạn thì nấu cơm làm công chuyện phía sau, bạn thì coi tivi. Còn em trai của bạn là nó đang tụ tập với lại những cái đứa trong xóm mà cỡ tụi nó mới có 4-5 tuổi à, là một đám cỡ 6-7 đứa vậy đó, là chơi trước sân nhà của bạn. Thì lúc mà mẹ bạn làm công chuyện thì thấy hết nước trong lu, cho nên đó là mẹ của bạn đã đi ra phía trước mở cái nắp giếng ra, xong rồi mẹ bạn mới xách nước. Và khi mà mẹ xách thì mẹ nghĩ rằng là bây giờ mình xách rồi mình đổ vô lu, xong rồi mình sẽ dòng lên mình xách thêm 2-3 lần nữa. Cho nên mẹ không có đậy cái miệng giếng lại. Thì mẹ mới đi ra phía sau, mà lúc đó là đang nấu đồ ăn. Đồ ăn nó gần khét các bạn, cho nên mẹ đã lo làm đồ ăn cho xong. Mà cái lúc mà mẹ lo làm đồ ăn là mẹ quên mất tiêu cái chuyện rằng là mình chưa có đậy cái miệng giếng. Thì mẹ làm xong rồi mẹ mới nhớ. Lúc mà mẹ sực nhớ lại thì mẹ mới lật đật là chạy ra phía trước. Mà khi mà mẹ chạy ra phía trước thì mẹ lại thấy mấy cái đứa bạn của em bạn là nó đang đứng xung quanh cái giếng mà nó đang kêu tên em bạn. Mẹ mới nhìn thì mẹ lại không thấy em bạn đâu, mẹ mới hết hồn, mẹ mới chạy lẹ lại đằng cái giếng. Thì khi mà chạy lẹ lại thì thấy rằng là em bạn nó rớt. Nhưng mà may mắn là nó không có rớt hẳn xuống giếng nha, mà nó đang dùng hai cái bàn tay nhỏ bé của nó để mà nó níu cái thành giếng. Trời ơi, lúc đó mẹ hết hồn cho mới chạy lại mới chụp hai cái tay của nó. Rồi nó mới thấy mẹ, nó mới kêu mẹ ơi, mẹ ơi kéo con lên. Thì do là em trai của bạn nó cũng khá là mũng mĩnh, nó khá mập các bạn. Thành ra là mẹ mới kéo không lên nổi nữa, mà mẹ mới quay lại để mà mẹ kêu bạn đang coi tivi trong nhà, kêu rằng là con ơi con ra đây phụ mẹ. Mà bạn đang coi tivi, bạn cũng không biết chuyện gì đâu. Bạn mới là dạ xong cái bạn lật đật bạn chạy ra. Cái lúc mà bạn chạy ra, bạn còn nghe em trai của bạn nói rằng là mẹ ơi mẹ, mẹ kéo con lên lẹ lên đi. Bà nội nói bây giờ bà nội sắp chịu hết nổi rồi. Bà nội sắp chịu hết nổi rồi, mẹ kéo lẹ lên đi. Xong rồi nó lại nói thêm rằng là mẹ kêu chị ra lẹ lên, mẹ kêu chị ra lẹ lên. Tại vì hả, là bà nội sắp chịu hết nổi rồi, bà nội hả là chịu không nổi đâu, mà con cũng đau chân nữa, lẹ đi, kéo con lên lẹ đi. Nó nói vậy nha. Rồi lúc đó là bạn cũng vừa ra tới, bắt đầu hai mẹ con bạn mới kéo em trai bạn lên. Thì khi mà kéo em trai bạn lên, mẹ bạn rất là sợ. Mấy đứa nhỏ kia thì thấy em trai bạn lên, mẹ cũng lùa về thôi, kêu tụi con về đi rồi ngày mai qua chơi. Em trai bạn cũng sợ lắm. Mẹ sợ là tại vì sao mà nó nói cái gì mà có bà nội trong đó. Lúc đó thì ba của bạn vừa về. Thì cái lúc ba về, ba hỏi có chuyện gì vậy, thì mẹ mới kể lại vậy á. Thì ba là bình tĩnh hơn, ba mới kêu bạn rằng là bây giờ con dẫn em ra phía sau tắm rửa thay đồ cho nó đi. Xong rồi bạn cũng dẫn nó đi ha. Khi mà dẫn nó lên, lúc đó là cái mặt của nó xanh lè các bạn, xanh lè mà nó sợ hãi dữ lắm. Thì em trai của bạn hả, là lúc này nó không có nói được tiếng nào hết, gương mặt của nó xanh chành luôn. Thì ba của bạn mới sợ rằng là bây giờ nếu mà mình hỏi thẳng vô trực tiếp cái vấn đề là bà nội sao á, thì sợ rằng nữa nó ảnh hưởng cái thần kinh. Cho nên á là ba hỏi vòng vòng, mà dạng giống như là hỏi mà dụ ngọt nó, để cho nó tự động nó nói một cách tự nhiên á các bạn. Thì ba mới hả là kêu nó lại, nó cũng lại mà mặt mày nó xanh lắm nha, nó không nói tiếng nào nha. Thì ba mới hỏi vòng vòng, cái ba cuối cùng ba chốt một câu, ba nói chỗ con trai của ba giỏi quá, rớt xuống giếng vậy mà không có té xuống giếng, giỏi quá trời luôn. Thì khi mà nó nghe vậy đó, cái nó mới ngước, nó mới nhìn ba, nó nói ba con á, đáng lẽ con té rồi, mà nó mới 4-5 tuổi các bạn, nó nói một cách ngô nghê lắm. Con đáng lẽ là con té rồi, nhưng mà bà nội đó ba có hả, mai nhờ có bà nội á, bà nội nắm cái chân của con, bà nội đẩy con lên chứ không phải là con té rồi đó ba. Thì khi mà ba nghe xong, ba cũng lo trong bụng lắm, nhưng mà vẫn cố gắng giống như là hỏi nó con nó làm sao. Thì ba mới nói bậy à, nó xạo nha, tại vì hả là con trai của ba có giỏ, chứ làm gì có bà nội, con đâu biết bà nội là ai đâu, với lại bà nội làm gì có đây, tại vì con có giỏ cho nên con mới không có té xuống giếng như vậy. Ba mới nói vậy. Thì nó nói không mà, bà nội nói với con á là con đừng có sợ. Nó nói vậy các bạn. Bà nội nói với con là con đừng có sợ, bà nội về thăm con mà thấy con té vậy đó, bà nội mới nắm cái chân con đẩy lên. Mà hên lắm á ba, lúc mà hả mẹ chạy ra, lúc đó bà nội nói con là bà nội chịu hết nổi rồi, kêu mẹ lẹ lên để mẹ lôi lên, chứ không ấy là bà nội chịu hết nổi, là bà nội buông con ra, bà nội nói vậy. Thì khi mà nó nói vậy, ba mẹ sợ lắm, trời ơi sao mà tự nhiên nó nói vậy. Mà trong khi các bạn thấy là bà nội của bạn đã mất lâu rồi, bạn đây nè, bản thân bạn lớn hơn nó nhiều tuổi, 5-6 tuổi đó, nhưng mà bạn chỉ biết bà nội qua những cái tấm hình thôi, đâu có nhớ bà nội đâu. Mà trong khi nó mới có 4-5 tuổi, nó gặp bà nội hồi nào mà nó nói vậy. Nó nói rất là rõ ràng, bà nội về thăm con mà thấy con rớt vậy đó, bà nội mới nắm cái chân con, bà nội đẩy con lên chứ mấy là con té xuống giếng rồi. Mà mẹ bạn nói rằng cái lúc mà mẹ chạy ra đó là mẹ thấy mình 10 ngón tay, nhưng mà nó té các bạn, nó níu được có 8 ngón thôi, là 4 ngón vậy nè, mỗi bên 4 ngón. Mà các bạn biết cái thành giếng nó rất là trơn, thí dụ như người lớn của mình đi mà mình té mà mình nương mấy cái ngón mình còn chịu không nổi. Thí dụ như nếu mà mình để lên cái nách được dày á thì nó may ra mình còn leo lên được, còn đằng này chỉ có mấy ngón tay mà bàn tay của nó nhỏ xíu, làm sao mà nó níu nổi các bạn. Thì mẹ nói rằng là chỗ lúc đó nguy hiểm dữ lắm, mà cái thành giếng nó trơn nữa, làm sao mà nó níu được. Vậy là má cứu nó thiệt rồi anh ơi. Lúc đó hả là mọi người cũng hoang mang lắm, tại vì bà nội đã mất lâu rồi. Xong rồi cũng bẵng đi cái chuyện đó một thời gian, cũng quên đi cái chuyện đó ha. Thì tới lúc mà đám giỗ của bà nội bạn, do là ba của bạn là con út, cho nên nó là ba có cái nhiệm vụ là thờ cúng và cũng ở cái nhà chính đó luôn. Thì khi đám giỗ là ba mới đãi đám giỗ ha. Thì lúc đó là có các cô, các chú, các bác nè, rồi bà con dòng họ về rất là đông. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ăn rất là bình thường á, thì tự nhiên cái người chị dâu, cái người này á là con dâu của người bác thứ năm của bạn, là bác này là anh ruột của ba bạn luôn. Thì chị đang ngồi ăn vậy đó, cái tự nhiên chị buông đũa xuống, xong rồi cái chị mới thay đổi cái sắc mặt, thấp mặt thay đổi toàn bộ các bạn, và không nói gì hết, đang ăn bình thường xong rồi cái hả đổi khác vậy đó, bắt đầu ngồi thù lù vậy nè. Và mọi người mới chú ý, mọi người nói ủa sao nhỏ này bị gì vậy, kêu hoài nhưng mà chị dâu lại không trả lời. Mặt mày chị dâu bắt đầu xanh xanh xanh xanh dần dần, thì mọi người nói chích cha con nhỏ này á là nó bị trúng gió, cho nên là mọi người mới hè nhau mới rinh chị dâu của bạn vô trong nhà. Thì ở trong nhà phía trước á là có một cái đi văn, mà bạn nói cái đi văn này cái lúc mà bà nội còn sống là bà nội ngủ trên đi văn này không à, thì lúc đó là mọi người mới rinh lên chị dâu vô nhà, mới để chị dâu nằm trên cái đi văn đó. Thì khi mà chị dâu lên nằm trên đó, bắt đầu từ từ nha các bạn, là chị dâu bắt đầu co quắp lại. Mới nãy thì đang bình thường, tay chân duỗi thẳng bình thường, nhưng mà bây giờ nó co quắp lại dần dần. Xong thì mọi người mới nói chết rồi, bây giờ phải cạo gió cho nó liền chứ nguy hiểm quá. Bắt đầu định nhào vô cạo gió, nhưng mà lúc đó chị dâu mới xua tay nó, không, không cần cạo, má không cần cạo đâu. Tao nè, bắt đầu thấy chị dâu nói chuyện kỳ quá. Xong cái chị dâu lại kêu cái tên mà cúng cơm của người bác thứ hai, là anh lớn nhất của ba của bạn á, kêu tên cúng cơm ra. Trời ơi, bác hai khi mà nghe xong bác hai chửi quá trời. Nói trời ơi, con nhỏ này mày hổn, hôm nay mày dám kêu tên tao ra, mà trong khi mày hả là dâu con cháu trong nhà, mà mày dám kêu tên cúng cơm của tao, mà tao lớn nhất nữa, mà tại sao mày dám kêu, mày kỳ quá, mày hổn quá vậy. Thì chị dâu nói, má nè con. Lúc đó bác hai cũng chửi, đâu tin đâu, mọi người không ai tin hết. Là chị dâu nói rằng á là đây má về, hôm nay má về đây, nhưng mà mọi người không ai tin, nghĩ rằng chị dâu của bạn làm trò. Nhưng mà cuối cùng á là vong của bà nội nói á là tên họ bà nội ra. Rồi lý do vì sao mà bà nội mất cái ngày nào, rồi những cái chuyện mà chỉ có bà nội với lại những người trong nhà mà những người lớn biết thôi. Chứ làm gì mà con cháu như chị dâu của bạn mới vừa vô làm dâu mới vài năm gần đây đâu có biết chuyện đó. Cho nên khi mà nói ra những cái chuyện đó thì mọi người trong nhà mới tin. Lúc đó hả là bà nội nói rằng là hôm nay á má được về thăm nhà một chút, nhưng bây giờ là sắp hết thời gian rồi, má phải đi. Xong rồi khi mà thấy mẹ đứng gần đó, cái bắt đầu chị dâu mới liếc qua mẹ, mới nói rằng á là mày á, trời ơi, mày giữ con á là không có được gì hết trơn á. Hôm trước á mà má không có về hả, giống như là xin được về chút xíu á, má không có về đúng lúc kịp lúc á là hả con mày nó chết rồi, mày giữ con hả là không có được đặng được gì hết. Trời, lúc này mẹ khóc quá trời. Mẹ khóc bắt đầu mẹ xin lỗi hả? Trời, con xin lỗi má, lỗi là tại con, tại vì con gánh nước mà con quên đậy cái miệng giếng lại, xém nữa cháu mất rồi. Trời, con xin lỗi má, cảm ơn má. Bắt đầu cuối cùng á là bà nội nói bây giờ tới giờ má phải đi rồi, cho nên đó là bây giờ má đi nha. Rồi lúc đó là bắt đầu bà nội xuất ra. Mà do bà nội của bạn bị bệnh già, cho nên cái lúc mà bà nội hấp hối sắp chết á là tay chân bà nội là co quắt lại. Thì lúc đó chị dâu của bạn cũng vậy, là cũng nằm với cái trạng thái là co quắt tay chân lại, cái miệng thì nói bình thường á các bạn. Thì khi mà bà nội đã xuất đi rồi, nhưng mà mọi người không biết, mọi người cứ hỏi vậy đó. Ngồi sao cái chị dâu mới tỉnh, bây giờ hỏi chuyện gì vậy, ủa sao con nằm trong đây mà mọi người nói gì con không hiểu, là chị dâu hoàn toàn không có biết gì hết. Thì sau cái chuyện đó qua đi á là ba của bạn cứ suy nghĩ hoài, mới nói với mẹ rằng á là sao kỳ quá em ơi, trong khi á má đã chết lâu rồi, chết mười mấy năm rồi, mà không lẽ là má không được siêu thoát, không được đầu thai sao em, mà sao má nói rằng á là má xin phép về được một chút à rồi má đi. Ủa sao kỳ vậy em? Thì mẹ của bạn nói hay là bây giờ mình đi coi thầy thử coi làm sao, mình gọi vong của má về để mà hỏi coi thử sao. Bắt đầu mới đi qua gặp bà Sáu. Bà Sáu này là thầy nổi tiếng cái thời đó. Xong rồi đi qua gặp ha, thì bà Sáu nói để thả là mời vong của bà cụ về. Thì khi mà mời, bà Sáu là không lấy tiền nha các bạn, chỉ là kêu người nhà mua những cái món gì để mà cúng á, là chỉ kêu vậy thôi, chứ hoàn toàn là miễn phí, không lấy tiền. Thì lúc mà cũng có dắt chị dâu bạn theo nữa, để cho hả là cái vong bà nội nhập vào trong hả là xác của chị dâu mà. Xong rồi khi mà làm lễ xong ha, là bắt đầu bà nội nhập vào. Nhưng mà bà Sáu nhìn ra ngoài cửa, bà Sáu mới nói với gia đình rằng á là bà nội về có hai người dẫn theo. Hai người dẫn theo bây giờ á là gia đình phải chạy đi á là sắm một con gà cúng với lại mua soi để mà ra cúng cho hai người đó đi, chứ để hả mất công lại bắt bà cụ đi nữa, không có cho bà cụ nói chuyện lâu. Thì lúc đó là phải cử một người trong nhà để mà đi mua gà với lại mua soi cúng ở ngoài sân á, Rồi bà xá nói rằng cúng đi để cho người ta cho bà nội ở lại lâu, chứ nếu không là người ta lại kêu đi gấp nữa. Thì khi mà cúng ngoài sân xong thì ở trong đây thì mọi người bắt đầu hỏi chuyện bà nội. Bà nội lúc đó khóc nha, bà nội nói rằng là do bà nội ở ác, cho nên nó là bà nội bây giờ không thể nào được siêu thoát, không thể nào được đầu thai, mà bà nội đang chịu tội ở trong tầng thứ 11 của địa ngục. Bà nội nói với ba xoay qua khóc, chị dâu lúc đó là xoay qua nhìn ba khóc quá trời, nói rằng là má má khổ lắm, má khổ lắm, mười mấy năm nay là chịu tội người ta đánh quá trời, mà đói khát dữ lắm nha, tụi con cúng cơm xuống là má không có ăn được, rồi đồ gì tụi con đốt gửi xuống là má không có nhận được gì hết, bây giờ má đang chịu tội tại vì má làm ác, má đang ở trong tầng 11 của địa ngục. Nói rất là rõ như vậy. Rồi còn nói thêm rằng 18 tầng địa ngục là có thiệt nha các bạn. Thì khi mà ba nghe bà nội nói vậy thì ba mới thắc mắc là tại vì là bà nội đâu có làm cái gì mà ác, mà tại sao là bà nội nói rằng là mình sống ác mà mới bị đày địa ngục như vậy. Thì ba mới hỏi rằng ủa má ơi, má đâu có làm ác cái gì đâu mà sao là má bị đày địa ngục. Thì bà nội nói là má ác là tại vì hồi xưa là cái người anh của ba, không biết là bác nào trong nhà, là người đó quen một cái người con gái, nhưng mà bà nội lại không chịu cái người bác gái đó, bà nội cứ ra sức ngăn cản, nói về nói biểu ngăn cấm các bạn không cho. Thì hai cái người đó đến với nhau rồi xong cái người bác gái đó đó là có thai, mà trong cái thời gian mang thai là bà nội mắng nhiếc rất là nhiều, nói này nói hành nói tỏi nói này nói kia, nói rằng là không chấp nhận. Thì cho tới cái bác gái sinh con rồi á, thì do là trong cái thời gian mang thai nó tích tụ cái sự uất ức quá nhiều các bạn, bà nội ngăn cản mà, rồi chửi bới, rồi bây giờ sanh con ra cũng không có được chấp nhận nữa, mà bà nội cứ nói hoài, cho nên nó là cái người bác gái đó đã thắt cổ tự vẫn, giống như là bà nội bức chết cái người đó vậy đó. Tuy rằng không có phải là giết người, nhưng mà do là những cái lời nói là trong suốt quá trình hai người quen nhau cho tới khi lỡ mang thai rồi tới khi sanh đẻ, một cái quá trình như vậy, bà nội đã ngăn cản, đã nói những cái điều miệt thị, nghiệt ngã, cho nên đó là cái người bác gái đó tới khi sanh con rồi dạng như là trầm cảm các bạn, không chịu nổi, đã thắt cổ tự vẫn. Thì khi mà bà nội đã làm cái chuyện ác như vậy thì bây giờ bà nội chết, trong suốt mười mấy năm trời bị đài vô trong cái tầng địa ngục thứ 11 này. Thì bà nội nói rõ ràng với ba như vậy. Thì khi mà nói vậy xong cái là ba cũng khóc rất là dữ, không biết phải làm sao. Nhưng mà bà nội bây giờ nói bây giờ má không có đầu thai được, không siêu thoát được, bây giờ khổ lắm con ơi, con cúng gì má cũng không có được ăn nữa. Xong rồi nói rồi thì nói thôi kêu đi rồi, tới giờ phải đi. Thì khi mà xuất ra rồi chị dâu cũng lại không biết gì hết. Lúc đó bà Sáu ngẫm nghĩ, bà Sáu nói rằng là thôi bây giờ là để rước vong bà nội, giống như là cúng xong rồi đem vong bà nội vô chùa, chứ là nhờ là nương nhờ Phật Pháp thì may ra bà nội mới là siêu thoát được. Thì ba khóc rất là nhiều, ba mới nhờ bà Sáu là bây giờ vì Sáu làm ơn là giúp mẹ con, chứ bây giờ mẹ con như vậy là không được, tụi con cũng đau khổ dữ lắm khi mà biết mẹ con như vậy. Thì bắt đầu bà Sáu cũng bày cho cúng kiến làm sao, làm lễ làm sao. Lúc đó bà Sáu mới kêu ba đội một cái tấm là bà nói rằng cái tấm đó màu đỏ mà nó không biết là cái gì, mà bà Sáu kêu ba đội, mà ba phải quỳ, mà ba đội suốt rất là nhiều tiếng đồng hồ. Rồi sau đó là gửi bà nội vô chùa, mà không biết được hay không nha. Nhưng sau 3 tháng á, thì cái người là con của người bác thứ 5 của bạn, người con gái, là tự nhiên buổi trưa hôm đó chạy qua bên nhà của bạn á, bắt đầu mới nói với ba mẹ bạn rằng là cho con là đốt nhang, con thắp nhang lên bàn thờ bà nội, là tại vì mới nãy con nằm con ngủ trưa bên nhà thì tự nhiên là con thấy bà nội đi vào, mà đầu tóc bà nội là bạc trắng hết nha, nhưng mà cái gương mặt bà nội rất là hồng hào, gương mặt hồng hào dữ lắm, tươi cười lắm. Mà bà nội bước vô, bà nội nói với con rằng bà nội về thăm con chút rồi bà nội đi, mà dặn gia đình rằng là con dặn gia đình rằng là đừng có cúng mặn cho bà nội nữa, cúng chay đi, bà nội được vô chùa rồi, bà nội được vô chùa rồi, hôm nay về thăm con chút xíu mà cúng chay đi, tại vì bây giờ bà nội không ăn mặn nữa, Hồi đó là mỗi lần đám giỗ là cúng mặn các bạn, thì mỗi lần đám giỗ thì bà nội được về chút xíu để mà ăn, còn ngoài ra cúng những cái lần khác là không được ăn uống gì hết. Nhưng mà sau khi là đưa bà nội vô chùa được rồi thì bà nội lại về nói với chị đó như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn, bạn nói rằng là từ sau đó thì không còn ai thấy bà nội nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, các bạn thấy câu chuyện này không? Trời ơi, mình nghĩ rằng là mình ngăn cản, mình miệt thị, mình hả là làm cái này cái kia, những cái lời nói của mình mà làm cho người ta hả ấy trong đầu, rồi cuối cùng không chịu nổi. Thì cái người bác đó đó, người bác đó đã thắt cổ tự vẫn sau khi mà sanh con xong. Mà trong khi người bác đó hả là thắt cổ bà nội đâu liên quan gì đâu, đâu phải bà nội giết đâu, nhưng mà cuối cùng bà nội cũng bị đọa địa ngục, bị đọa vô tầng thứ 11. Bà nội nói rõ như vậy đó. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này á, thì để rút kinh nghiệm cho bản thân các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là do một bạn, bạn này á, là được nghe ông nội và ba của bạn kể lại. Ông nội kể cho ba nghe, sau đó là ba kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu rồi. Lúc đó là vào năm 1968. Thì ở trong xóm của ông nội hồi xưa á, là kế bên nhà ông nội á, là nhà của ông này thứ 8, cho nên mọi người kêu là ông 8. Mà ông 8 này với ông nội rất là thân với nhau. Mà ông nội kể rằng cái ông 8 này ổng keo dữ lắm, ổng keo kiệt lắm. Mà hồi xưa thì nhà thì gọi là nghèo nha các bạn, nhưng mà ông 8 này á, là do keo kiệt cho nên á, là ổng cũng mua được nhiều trâu lắm. Ổng có nguyên một cái đàn trâu luôn. Thì bình thường á, là ổng sẽ dẫn trâu ra đồng để mà ăn cỏ. Xong rồi á, là hôm đó đó thì ổng dẫn ra rồi ổng mới về. Ổng nghĩ rằng á, là cứ kệ nó để cho nó ăn cỏ xong đó, rồi chiều mới dắt nó về. Thì khi mà chiều ra bắt đầu dẫn đàn trâu về thì ông điếm ông thấy rằng thiếu mất một con, mất một con rồi. Thì ông mới nghĩ chết cha, ai lấy của mình, ai ăn cắp của mình, hay là nó, tại vì ngay chỗ mà ông thả trâu á là giống như cánh đồng ha, rồi đồng cỏ ha. Rồi xong rồi ở đây thì có một cái con sông mà dạng như nó cạn thôi, mình có thể bơi qua hả và bơi lại được các bạn. Thì bên kia là cũng là cánh đồng, cũng cỏ, rồi có làng bên kia. Thì ông nghĩ rằng không lẽ nếu mà không ai lấy của mình, ai lấy của mình, mà thí dụ như nếu mà không ai lấy của mình, nó đi đâu, nó đông kiếm quá trời không có. Thì ông mới nghĩ rằng có khi nào nó đã lội qua bên cái con sông đó, nó qua bên kia không. Thì lúc đó chiều rồi, thì ông mới qua bên nhà của ông nội á, ông mới nói chết rồi ông ơi, bây giờ tôi mất con trâu. Mà ông nó cũng keo dữ lắm, ông mất con trâu là cả một vấn đề với ông. Thì ông mới năn nỉ ông nội của bạn á, là bây giờ ông đi với tôi đi kiếm con trâu, chứ giờ trời ơi, mất con trâu, nguyên con trâu vậy biết nhiêu tiền. Xong cái ông nội cũng đi, thấy ông này xót củi quá, xót của quá cho nên cũng đi. Thì khi mà đi ha, hai ông cũng lội qua cái con sông đó, đi qua bên kia kiếm hoài không có các bạn, kiếm hoài không có. Mà nhà cửa bên đó thì cũng không quen với ai, hỏi người ta cũng không biết. Xong rồi cái lúc đó tối rồi, tối rồi, cho nên là ông Tám á mới nói với ông nội, ông ơi bây giờ tối rồi mà bây giờ chưa kiếm được trâu nữa, trời tôi xót quá. Thì thôi bây giờ ha, sáng mai kiếm tiếp, bây giờ mình kiếm đỡ bên nào, hôm nay ông đi với tôi đi. À, bây giờ mình kiếm đỡ đâu mình ngủ đi, rồi ngày mai á, sáng mình kiếm tiếp. Thì ông nội mới đồng ý, thấy ông này hả là xót xa quá cho nên ông nội cũng đồng ý luôn. Thì bắt đầu do là bên đó cũng vắng nhà đó, mà hồi xưa mà không quen ai nó cũng ngại nữa, cho nên đó là ông Tám nói chết cha, bây giờ đây hả đâu có quen ai đâu. Thì ông nói, ông nội mới nói họ kệ đi kiếm chỗ nào ngủ đại cũng được. Thì thấy có nguyên một cái giống như là ngoài đồng mà có nguyên một cái gò mà toàn là mồ mả không đó. Thì ông nội nói thôi là vô đây ngủ đảo chứ sao, hồi xưa người ta cũng đâu có sợ nhiều các bạn. Thì bắt đầu hai ông vô, nhưng mà bắt đầu lựa hai cái mã gần nhau nhất, vô đó lựa hai mã gần nhau nhất. Thì hai ông mới nói bây giờ vô đây ngủ thì cũng phải xin, cũng phải là khấn vái xin phép người ta cho ngủ lại. Thì bắt đầu hai người mới xin, nói rằng là các ông các bà khuất mặt khuất mày ở đây á, là cho tụi con ngủ đỡ đêm nay, là tại vì là tụi con ở bên kia mà tụi con bị mất trâu, tụi con mới qua đây tụi con tìm, mà bây giờ tìm chưa có, mà lỡ đường quá bây giờ về cũng kịp nữa, thì thành ra là các ông các bà cho tụi con ngủ đêm nay, sáng mai tụi con đi liền. Thì khi mà khấn vái xong bắt đầu dọn, hai cái mộ đó cũng dơ cho nên đó là cũng lau chùi, rồi hai người mới nằm xuống. Thì do ông nội của bạn rất là mệt cho nên á là khi nằm xuống cái là ông nội đã ngáy o o ngủ rất là ngon. Còn riêng ông Tám, cái thứ nhất á là ông xót của, Ông xấu cổ lắm, ông cứ nghĩ tới con trâu, trời ơi con trâu của mình nó đi đâu. Cái thứ hai là ông lạ chỗ, ông ngủ không được các bạn, ông cứ nằm, ông suy nghĩ, ông cứ trằn trọc hoài. Thì sau một hồi cái ông thấy trời khuya quá, thôi kệ ráng ngủ thì ông mới nhắm mắt lại, giống như là chỉ mới nhắm mắt mà đang chập chờn chứ không phải là đi vô sâu trong giấc ngủ đâu. Thì tự nhiên á là ông nghe có cái tiếng người nha, mà nó rất là ồn, dạng giống như rất là nhiều người vậy đó. Thì ông cũng hí hí con mắt để mà ông dòm xem là ai. Thì lúc đó là ông thấy có nguyên một cái đoàn người từ đằng xa. Thì đó, những cái tiếng người đó nó phát ra từ đoàn người đó, người ta nói chuyện với nhau. Thì ông mới nghĩ rằng, chà, đi đâu đông dữ. Ông cứ nghĩ là người không, chứ ông nghĩ là ma đâu. Xong cái hả, một hồi sau thì những cái tiếng chân bước gần tới chỗ hai người đang nằm. Thì ông mới nghĩ, ủa, người ta đi đâu vậy ta? Cái ông lại mở mắt ra mà dạng hí hí để dòm. Thì thấy nguyên một cái đoàn người đó đang đi lại gần cái chỗ mình nằm. Rồi xong cái đứng lại nói chuyện vậy đó. Thì ông cũng nghĩ rằng chắc là người ta đi đâu, người ổng cũng không để ý nhiều. Xong cái ngồi cái ổng lại thấy có một ông bước ra, mới nhìn vô chỗ hai ông nằm á, mới nói rằng á là ủa à, sao nay hai người không đi, tụi tôi đi mà nay hai người không đi vậy, sao vậy? Thì bắt đầu ông mới suy nghĩ nó, ủa mình đâu quen mấy người này đâu, mà mấy người này hỏi ai, trời mình đâu có quen. Xong cái tự nhiên ổng lại nghe một cái tiếng nói phát ra từ dưới lưng của ổng á các bạn, từ dưới lưng á, mà tiếng nói vang nói hôm nay không đi tại vì hôm nay có khách, hôm nay mất tiếp khách. Nói mà từ ở dưới lưng là ý là cái ngôi mộ dưới phát tiếng lên á. Trời ơi ông giật mình, ông mới nhõm cái lưng vậy, mà dạng giống như là đâu có dám làm mạnh, sợ mấy người kia phát hiện, giống như là trở mình nhõm cái lưng vậy. Trời ơi, sợ lắm. Cái bắt đầu mấy cái người kia nó ồ vậy hả thôi hôm nay về, giờ mấy tôi về rồi. Bắt đầu mấy người này tản đi, thì ông mới hí hí, ông mới thấy rằng mấy người này đi, xong cứ mỗi người là vô một ngôi mộ các bạn. Trời ơi, lúc đó ông sợ lắm, biết là mình thấy ma rồi. Ông mới khiều móc ông nội vậy nè. Thì lúc đó ông nội mới dậy, bắt đầu ông mới ngồi dậy nói, ông dậy tôi nói này cho nghe. Bắt đầu ông mới thì thào kể vô trong lỗ tai ông nội đó. Ông nội sợ lắm. Rồi hai ông cũng ở đó, nói chung cũng không đi nhưng mà cũng ở đó mà không có ngủ được nữa, cứ sợ vậy đó cho tới sáng. Thì cũng đi kiếm nhưng mà không có các bạn, cũng không có con trâu đó. Rồi về tiếc dữ lắm. Rồi xong rồi mấy ngày sau thì con trâu ở đâu tự nhiên nó về, nó không có bị mất mà tự nhiên nó đi về. Thì đây là một cái câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại. Thì chuyện này xảy ra cách đây vào năm 1968, là cách đây cũng đã 40 năm, hơn 40 năm rồi các bạn ha, 40-50 năm rồi. Thì những cái chuyện như vậy á, là cách đây nhiều năm trước á, là nó hả là có 99% khả năng xảy ra. Cho nên đó là nghe thì nó có vẻ hơi hư cấu, nhưng mà Thi lại tin cái chuyện này là có thật. Thì tiếp theo hai chuyện nữa, hai chuyện này là hai chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam nói rằng là bạn đã kể hai cái chuyện này ở trên Không Sợ Chó, cho nên đó là Thi kể ra thì có thể là có nhiều bạn đã đọc được rồi. Bạn kể rằng là chuyện này do bà Tư của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì bà Tư kể rằng hồi cái lúc mà bà Tư còn nhỏ, rất là lâu rồi, bà Tư già lắm rồi. Thì lúc đó là bà Tư chơi trốn tìm, chơi năm 10 hồi xưa đó, mà quê là ở An Giang các bạn nha, gần ở ngay chỗ biên giới Việt Nam Campuchia đó. Thì lúc đó là bà Tư chơi trốn tìm với lại những cái đứa bạn trong xóm của mình mà chơi vui lắm. Thì bà Tư có một người bị nè, thì bà Tư mới đi trốn. Thì lúc mà bà Tư chạy đi trốn á, thì bà Tư thấy á, là có một đứa nó chạy vô trong cái cảng C. Cái cảng C mà lúc đó thì bạn không biết cái cảng C là gì, sau này lớn lên bạn mới biết rằng á, là nó giống như là dạng một cái hầm để mà cho người xưa người ta chung vô đó, để mà người ta tránh bom tránh đạn hồi đó đó. Thì bà Tư thấy rõ ràng có một đứa nó chung vô trong cảng C nó trốn. Thì bà Tư mới nghĩ rằng là bây giờ bà Tư cũng tính chung vô để trốn chung rồi. Nhưng mà bà Tư nghĩ rằng thôi mình không vô đó đâu, để mình trốn ở phía sau cái cây lớn, ở phía sau cái cảng xê đó đó, để khi mà cái đứa bị nó lại nó bắt cái đứa này á, thì bà Tư lợi dụng cái thời cơ đó, bà Tư sẽ chạy ra để mà giống như gõ một cái để thắng vậy đó. Nhưng mà bà Tư đứng đó hoài không thấy cái đứa bị nó lại đây. Nó kiếm, bà Tư dòm ra thì bà Tư thấy là kiếm được hết, tất hầu như là mấy đứa kiếm được hết rồi, nhưng mà cái đứa bị nó không vô cản xê nó vậy đó. Thì bà Tư cứ đứng đợi hoài, cái sao hồi lúc đó trời đó sập tối hẳn rồi, thì bà Tư mới chạy ra, bà Tư mới hỏi: ủa sao mày không vô trong đó mày kiếm tao, mày làm gì mày đứng đợi hoài vậy? Thì mọi người, cái nhỏ bị á, nó mới nói rằng á là kiếm hết rồi, chỉ còn mày thôi, kêu hoài mày không ra, kêu hoài mày không ra. Mà trong khi bà Tư có nghe ai kêu đâu các bạn, chỉ thấy là tụi nó đứng ở ngoài đó thôi chứ đâu có nghe kêu. Thì bà Tư nói kiếm hết đâu hết, còn đứa trốn trong cản xê á. Thì mọi người nói đâu có ai trốn trong cản xê, đủ người cho mày coi nè, đủ người hết. Thì bà Tư nói ủa rõ ràng kỳ ta, mình thấy có một đứa chung vô cản xê. Bắt đầu mọi người mới lại cản xê đó dòm vô thì đâu thấy ai. Thì bà Tư biết rằng mình thấy ma. Mà cái lúc đó nhà bà Tư về kể lại cho người lớn nghe đó, thì người lớn mới nói rằng hên là mày không chung vô đó mày trốn á, chứ nếu mà mày chung vô đó mày trốn là mày tiêu rồi. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Câu chuyện ngắn thứ hai á, là chuyện này khi mà bà Tư đã lấy chồng sinh con, bà sinh một cô con gái. Mà cái lúc cô con gái mười mấy tuổi á, thì lúc đó là hai mẹ con hay đi qua bên Campuchia để mà mua đường, đường ăn á, cái đường mà mình ăn nấu nướng rồi đó các bạn. Thì chuyên môn á, là dạng giống như là đi mua về bán buôn lậu vậy đó. Thì do là sợ, nếu mà đi ban ngày sợ bị bắt, cho nên nó là thường là đi nửa đêm khuya không à. Thì đi bằng xe đạp, đi bằng cái chiếc xe đạp tầm vong hồi xưa các bạn, mỗi người sẽ chở đường, con gái của bà Tư với bà Tư sẽ chở vậy đó ha. Bắt đầu lúc đó là con gái bà Tư chở trước, con gái bà Tư thì đi trước, lúc đó là đang trên đường qua biên giới, bà Tư thì chạy sau, hai mẹ con nói chuyện với nhau cho tới một cái đoạn đường này rất là ghê, nó hẹp lắm. Thì tự nhiên bà Tư thấy con gái bà Tư nói gì đó, nhưng mà bà Tư lại không có nghe là con gái bà nói cái gì. Thì khi mà qua cái đoạn đường đó rồi thì cô con gái mới say lại, mới nói mẹ, mẹ lẹ đi mẹ, có đường rồi đó. Thì bà Tư nói có đường gì con. Thì cái cô con gái nói rằng á, ủa mới nãy mẹ không thấy cái ông đó hả, cái ông đó ông chở đường rồi đó, ông chở đường. Thì bà Tư nói ủa nãy giờ mình chạy sao mình đâu có thấy ông nào. Thì bà Tư hỏi con thấy ai, con thấy thì sao. Thì cô này mới nói rằng á là thì con thấy cái ông đó ông chạy chiếc xe đạp tầm vong, mà ổng cởi trần, ổng mặc cái quần tà lõn, cái đầu ổng chọc lóc à, mà ổng chở hả là đường, trên cái bao đường nó còn in cái chữ mà cái chỗ đường ở bên Campuchia nó bán. Thì con thấy ổng chở đường, con tưởng rằng có bán đường rồi hả chú, nhưng mà ổng không trả lời con gì hết trơn, ổng chạy lách qua con thấy rõ ràng. Mà trong khi bà Tư hoàn toàn không thấy, bà Tư biết rằng con mình thấy gì rồi, nhưng mà bà Tư lại không có dám nói, các bạn sợ rằng là lúc đó còn nhỏ, sợ nói cái mai mốt nó không dám đi chung nữa, cho nên đó là đợi khi sau này con gái bà Tư có chồng có con rồi, lớn rồi đó, thì bà Tư mới kể lại cái người mà con thấy đó là ma chứ không phải người, tại vì bà Tư thì không có thấy cái người đó. Thì đây là hai câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Tập 703 Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 703 ngày hôm nay. Bây giờ đã là 12:44 rồi. Hôm nay Thi ngồi lúc 10:30 mà tới giờ mới kể được. Nãy giờ kể cũng được nhiều lần mà được 9 phút, 10 phút, 11 phút, 12 phút luôn, nhưng mà cảm thấy rằng là sao mà mình kể không hay, mình nói nhanh quá cho nên Thi cũng tắt. Thi kể lại từ đầu mà, nhưng mà kể lại thì chắc cũng không hay bằng. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.